Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Bắc. Linh dị thành đôi, canh thứ nhất, đây là tình huống như thế nào a? Búp bê khoa trương hét to lên, bên trên một giây hắn cùng Miller đều không có chú ý đến màn hình, mà là tại lẫn nhau thảo luận, tiếc hận. Nhưng thoáng qua ở giữa tình thế đại biến, Syndra rõ ràng đã rời đi xuống đường tháp phòng ngự, hiện lên rút lui chi thế. Song phương cách xa nhau tiếp cận ngàn mã, khoảng cách xa như vậy, Syndra là như thế nào làm được cách không giết người? Rắn rắn cùng Kasa nhìn xem mình màn hình trắng đen màn, cả người đều không tốt. Ta, rắn rắn đại não lâm vào ngắn ngủi chập mạch. Ngoạt tao, cơ hồ là trong cùng một lúc, xác bên này sử xâm minh hòa MLXG cùng nhau phát nổ nói tục. Hoa huynh đệ, bọn hắn là bị hùng, sử xâm minh đến cùng là chuyên trách phụ trợ, giống Annie loại vật này hắn chơi mặc dù tương đối ít, nhưng đích thật là chơi qua một đoạn thời gian, không sai chính là như ngươi nghĩ, Lý Mục đi đến đường sông trong bụi cỏ lựa chọn về thành. Đồng thời ra hiệu MLXG đi bù một hạ tuyến. MLXG vui vẻ đáp ứng. Có thể ăn tuyến bên trên tiểu binh đánh nhau giã tới nói là tương đương thoải mái một sự kiện. Kỳ thật Lý Mục Tại vừa mới cũng có từ bỏ tiếp tục truy kích dự định. Cảm thấy cũng có chút tiếc nuối. Nhưng khi Lý Mục chú ý tới Annie đi theo phía sau tập tễnh tiểu hùng lúc, lại là linh cơ khẽ động. Nhớ tới Annie cái này anh hùng cái nào đó cơ chế. Annie hùng, cùng Annie bản thân nhiều nhất không thể kéo ra vượt qua 1000 mã phạm vi. Nếu không hùng sẽ tự động trở lại Annie trên mặt. Mới Lý Mục chính là nghĩ đến đặc điểm này, cho nên mới dùng V kép kỹ năng cưỡng chế chuyển vị đem Annie hùng cho vồ tới, lại xa xa ném ra bên ngoài. Syndra V kép kỹ năng phạm vi công kích vốn là cực xa, cái này ném một cái dễ dàng vượt qua 1000 mã. Dựa theo hệ thống phán định, hùng sẽ trực tiếp từ trên cao rơi xuống nện ở Annie trước người. Lần này thế nhưng là bổ sung lấy Syndra V kép kỹ năng tổn thương tàn huyết. Annie bị hùng cái mông ngồi vừa vặn, bất tử liền có quỷ. Bất quá khiến Lý Mục rất ngạc nhiên chính là Gragas thế mà cũng đã chết. Con hàng này mới vừa rồi là cùng Annie đứng có bao nhiêu gần. Bất quá nghĩ lại đến hùng hình thể, Lý Mục cũng liền bình thường trở lại. Hai người đầu nơi tay, Lý Mục happy không được. Về đến nhà trực tiếp đem sách quỷ mua ra. Khoảng cách như vậy quỷ sách cũng chỉ còn lại có 550 khối hợp thành phí dụng. Xem chừng 10 phút đồng hồ trước đó là hoàn toàn có thể làm ra quỷ sách cộng giày pháp sư. Loại này phát dục Syndra lại giành trước đối thủ một cái cấp bậc. Hai chúng ta bị ngươi hùng giết. Kasa thẳng đến phục sinh lúc mới phản ứng được. Hùng rơi xuống đất khuấy động ra sóng xung kích đem hắn lan đến gần. Kasa trơ mắt nhìn cái này hùng tại chủ nhân chính bị làm sau khi chết phát ra vô năng cuồng nộ. Một bên gào thét một bên hướng Syndra phương hướng đuổi theo. Nhưng mà không đợi nó đi đến cùng Syndra gần sát vị trí đã HP không đủ ngã xuống đất bỏ mình. Được, tựa như là, rắn rắn sững sờ nói. Chính như thượng tá nói như vậy, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Trước đó vẫn còn đại hỉ bên trong Kasa cùng rắn rắn. Ở hiện trường ống kính hạ trở mặt tốc độ giống lật sách, đưa tới vô số người xem thiện ý tiếng cười. Ta giết ta. Tại hiểu rõ tình trạng về sau, búp bê cùng Miller khóe miệng cũng là rắt bỗng nhúc nhích. Cái này dao động có chút hí kịch tính chất a. Bất kể có phải hay không là hí kịch tính chất, hiện tại cái này Syndra có chút mập 2/0 một số liệu, mà lại trên người trang bị lập tức liền muốn thành hình. Oriana mặc dù thừa dịp cái này dao động Syndra du tẩu đứng không đem bổ đao chênh lệch đuổi theo, nhưng giữa hai người trang bị vẫn là cách biệt một trời. Miller cảm thán, lại là như thế này. Sắc tựa hồ hoàn mỹ quán triệt bán mã chiến thuật. Bất quá nói đến SMLZ thật đúng là trợ công tiểu năng thủ. Cái này một đợt xuống tới hắn cầm ba cái trợ công. Hàn băng tiễn, cùng vạn tên cùng bắn để lão tặc phân biệt lấy được Annie cùng Calista trợ công. Mà trước khi chết một phát hòa A lão tặc cũng là A đến Gragas. Ba cái trợ công nơi tay. Tại S6 mùa giải phiên bản vẫn là có nhất định kinh tế ích lợi. Cho nên đường dưới song phương ADC kinh tế vẫn như cũ ở vào ngang hàng trạng thái. Nhưng mid lane liền không đồng dạng. Lần nữa sau khi lên mạng Lý Mục đối mặt Orianna bắt đầu như dã thú áp chế cùng ẩu đả. Trước mắt thời đoạn, Orianna thật sự có chút bất lực. Kasa lần nữa đi tới mid lane. Hắn lần này lựa chọn một cái tương đối xảo trá quấn hậu giác độ. Nhưng mà Syndra lại không chút hoang mang, đưa tay một cái quy kỹ năng đập vào Gragas dưới chân. Vô cùng chân thực tổn thương để Kasa quay đầu liền chạy. Trượt trượt, Syndra trong tay còn nắm vuốt e. Kasa 100% có thể khẳng định, mình cái bụng không đụng được người này. Nhưng hắn lại ăn đến Syndra e kỹ năng kẻ yếu lui tán. Rất có thể sẽ trực tiếp chết ở đây. Kasa lúc này lựa chọn hướng đường sông rút lui. Chỉ là để hắn kinh ngạc là Syndra thế mà lựa chọn ở phía sau truy. Nói đùa cái gì? Cái này có thể đuổi kịp ta? Kasa không biết nên khóc hay cười thầm nghĩ. Hắn trực tiếp dùng e kỹ năng cái bụng kéo ra cùng Syndra ở giữa khoảng cách. Liền khoảng cách này mà nói, song phương đã không sai biệt lắm cách xa nhau 7-800 gõ. Nhưng ở thượng đế thị giác phía dưới, người xem cùng giải thích lại có thể rõ ràng nhìn thấy. MEXG đang từ Lam Bắp giã khô cửa vào chạy về đằng này. Hắn không có trực tiếp đi đường sông, mà là đi vào Baron Hố, dùng e kỹ năng leo tường mà lên. Nơi này là Flash Warp một cái tầm mắt điểm mù. MLXG bên này bọc đánh đến đây à. Bất quá Gragas còn có đại chiêu. Nhìn xem cái này dao động có thể hay không đem Kasa lưu ở đây. Một bên khác Syndra V kép kỹ năng đập. Chúng Orianna. Hoặc tổn thương thật cao. Lý đội trưởng cái này là muốn đơn giết Orianna sao? Nhưng hắn hiện tại không có đại chiêu à. Milia có vẻ hơi hồ nghi. Syndra R kỹ năng trước mắt biểu hiện CD vì 8 giây. 8 giây nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhất là tại binh tuyến tương đối ngắn mít lên tuyến bên trên. Syndra hiện tại còn nắm vuốt một tay QE nhị liên. Nhưng Orianna thanh tẩy đã chuyển tốt. Đang bị Maple nắm ở trong tay. Lúc này Maple đối mặt Syndra. Quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau. Hắn mặc dù mơ hồ đoán chừng đến Syndra không có đại chiêu. Nhưng bằng mượn một giữa trận đơn tuyển tay phán đoán. Maple cũng biết Syndra đại chiêu không sai biệt lắm phải có. Hắn không dám đánh cược. Thua cuộc, người một nhà liền lại không. Chí ít trận đấu này tiến hành đến hiện tại hắn còn không có cái chăn giết qua. Maple tiến vào tháp phòng ngự bên trong. Ai cũng không có chú ý tới. Lý Mục Syndra tựa hồ một mực tại hướng đường sông bụi cỏ vách tường tới gần. Lúc này Syndra chạy tới gần sát màu tím phương giá khô cửa vào đường sông vách tường chỗ. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lý Mục giao ra EQ. Nhưng QE vị trí lại là tại đường sông khô kia phiến trên vách tường. Kẻ yếu lui tán, phốp, Syndra e kỹ năng vung ra. Sau đó đám người kinh hãi phát hiện, Syndra cầu trưởng độ phảng phất dài ra rất nhiều. Đúng là xuyên thấu toàn bộ vách tường khoảng cách, tinh chuẩn không sai trúng đích đi ngang qua nơi đó Gragas. Soạt, người xem nhịn không được xôn xao lên tiếng. Cái này quá rõ ràng. Cho dù là không chơi Syndra người lúc này đều cảm giác cái này QE có không nói ra được kỳ quái.